Chú ái tinh không? Chương 227. Góc truyện audio.com. Editor, Nguyệt, nhìn bóng Hạng Phi chạy như điên, Ariel thản nhiên liếc nhìn Trung Tịnh một cái rồi lại cúi đầu đọc sách. Trung Tịnh thở phào một hơi, những tưởng chuyện thế là xong, tới khi tối đến tắt đèn mới nhận ra rằng mình nghĩ quá đơn giản. Trước kỳ nghỉ một ngày, Trung Tịnh bị Ariel giày vò cả nửa đêm, sáng hôm sau lúc Hạng Phi đến chào tạm biệt vẫn chưa bò dậy được. Nghe cái điệu cười gian xảo của Hạng Phi từ ngoài cửa vọng vào, Trung Tịnh tức nghiến răng. Cái thằng chết tiệt này, hôm qua nếu không vì cậu ta thì mình đâu có thảm thế này. Chờ khi nào cậu ta về phải tần cho một trận mới được. Xét đến hành động của mình đêm qua, Ariel rất chu đáo để Trung Tịnh nằm nghỉ đến chiều mới rời giường. Sắp xếp hành lý xong, ra đến cổng lớn trường đệ nhất, họ thấy xe Huyền Phù đến đón mình đã chờ sẵn ở đó. Lên xe được một lúc do quá mệt mỏi nên Trung Tịnh lại bắt đầu mê man. Ariel ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên tóc anh. Ánh nắng dịu nhẹ phủ lên bóng hình hai người, làm mái tóc vàng xen mái tóc nâu như sáng rực lên. Ariel nhìn Trung Tịnh ngủ say, trên môi nở nụ cười dịu dàng, khiến tài xế vô tình thấy được cảnh này phải sửng sốt. Người tài xế này đã làm việc cho gia tộc Clifford nhiều năm. Trong trang viên, người khiến người khác thấy áp lực nhất ngoài tướng quân Clifford ra chính là thiếu gia Ariel. Hai người này khuôn mặt tuy không giống hệt nhau, nhưng cái khí chất lạnh lùng đó lại luôn khiến người đứng trước mặt họ thấy áp lực nặng nề. Tài xế từng có lần bắt gặp một cô hầu gái phạm sai lầm, thiếu gia Ariel chẳng nói gì cả, chỉ đứng đó lạnh lùng nhìn cô ta mà khiến cô ta sợ đến phát khóc. Thật không ngờ người nghiêm túc lạnh lùng như thiếu gia lại có lúc mỉm cười dịu dàng thế này. Dường như cảm giác được ánh mắt của tài xế, Ariel liếc nhìn anh ta, lạnh lùng hỏi. Đang nhìn cái gì? Dạ, không có gì, vị này là tài xế vội vàng lắc đầu, cẩn thận dò hỏi. Lần trước lúc Trung Thịnh đến trang viên Clifford trùng vào dịp nghỉ đông của anh ta cho nên đây là lần đầu anh ta gặp Trung Thịnh. Chồng tương lai của tôi, Ariel thản nhiên đáp, tài xế ngạc nhiên đến độ run tay, suýt thì lấn sang đường của xe khác. Ariel nhìn Trung Thịnh ngủ không yên vì chấn động vừa rồi, bất mãn nhìn chừng chừng tài xế. Lái xe cẩn thận, chậm thôi. Vâng, tôi xin lỗi. Tài xế vội vàng xin lỗi, trán đổ mồ hôi lạnh, lập tức nhìn thẳng tập trung lái xe. Thật là bất ngờ, từ lúc quay lại trang viên sau kỳ nghỉ, anh ta đã nghe tin thiếu gia Ariel có một vị hôn phu, còn là học viên tinh anh của trường quân đội đệ nhất. Nhưng Trung Tịnh ngoài đời thật quả thực quá khác những gì anh ta tưởng tượng. Anh ta vốn cho rằng, tuy người yêu của Ariel là con trai, nhưng chắc phải là kiểu nhỏ nhắn đáng yêu, nhiệt tình hoạt bát giống như phu nhân Clifford vậy, có thể khiến tướng quân từ cương hóa nhu. Trung Tịnh lại khác hoàn toàn, cao lớn, điềm tĩnh, nghiêm túc, đáng tin cậy. Xét từ góc độ nào cũng thấy khác xa phu nhân Clifford. Anh ta có vắt óc ra nghĩ cũng không hiểu nổi, người có tính cách như vậy làm sao hòa tan được khối băng Ariel. Chuyện này thật phi lý, hoàn toàn không để ý đến cõi lòng hỗn loạn của người tài xế, Ariel cứ thế một tay cầm sách một tay ôm Trung Thịnh tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh nhàn nhã hiếm có. Cục cưng Ariel, tiểu Thịnh Thịnh, xe vừa dừng lại, tiếng gọi tràn đầy sức sống và yêu chiều của phu nhân Clifford gọi Trung Thịnh bừng tỉnh khỏi cơn. Góc truyện audio.com, mê, nhanh thế đã đến rồi sao? Bởi vì xung quanh tràn ngập mùi của Ariel cho nên Trung Thịnh ngủ rất sâu. Đột nhiên tỉnh lại thế này anh vẫn thấy hơi mơ màng, lấy tay xoa xoa mắt cho tỉnh táo hơn. Ariel nhìn động tác đáng yêu đó của anh mà bật cười, hôn khẽ lên mặt anh. Không nhanh, em ngủ 3 tiếng rồi. Trung Thịnh đỏ ửng mặt, xấu hổ quá, không ngờ mình lại ngủ suốt đường đi. Sao anh không gọi em dậy sớm hơn? Nhân lúc xe hạ xuống, Trung Thịnh nhẹ giọng trách, em chưa mua quà gì cả. Không cần, Ariel nhoẻn cười, em đến đây đã là món quà quý giá nhất rồi. Tiểu Thịnh Thịnh cửa xe vừa mở ra, phu nhân Clifford vẻ mặt tươi cười liền tặng cho Trung Thịnh một cái ôm thật chặt. Phu nhân Trung Thịnh hơi luống cuống, dù là lúc nào anh cũng không quen được với sự nhiệt tình của phu nhân Clifford. Còn gọi phu nhân gì nữa, nghe xa lạ quá, còn có gọi cô là mẹ luôn cô cũng không ngại đâu. Phu nhân Clifford cười tủm tỉm nói. Dạ, Trung Thịnh giật mình, mặt ngày càng đỏ hơn. Ariel xuống xe sau Trung Thịnh, nghe mẹ mình nói thế thì rất hài lòng, thế là chen vào một câu. Thật ra anh cũng mong đến ngày em gọi mẹ anh là mẹ. Trung Thịnh cứng người, anh đã sớm biết phu nhân Clifford là người nhiệt tình rồi, nhưng Ariel đột nhiên nói câu này là có ý gì? Ariel nhìn Trung Thịnh đờ người ra, không kìm được nhếch môi cười. Từ lúc Hạng Phi khoe chuyện tình cảm của mình trước mặt họ, hắn đã nghĩ đến chuyện này rồi, bây giờ chỉ là mượn dịp nói ra thôi. Đính hôn, kết hôn, khác nhau có một chữ, ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. đặc biệt là trong tầng lớp thượng lưu, rất nhiều cặp đính hôn xong cuối cùng lại không nên vợ nên chồng vì vấn đề lợi ích giữa hai bên. Đời trước hắn đính hôn với Elena chừng 10 năm cuối cùng vẫn không đi đến hôn nhân. Nói đến chuyện này, hắn thấy hơi áy náy với Elena. Cho nên sau khi sống lại, hắn không truy hỏi hay điều tra đến cùng xem Elena có liên quan đến cái chết của hắn đời trước không, chỉ đơn giản dùng thái độ lãnh đạm để đối xử thôi. Chưa kể đến chuyện vì hắn sống lại mà rất nhiều chuyện đã thay đổi, muốn tra cũng không tra được. Nếu chuyện đó thực sự có liên quan đến Elena, thì xem như khoản bồi thường cho việc làm lỡ dở 10 năm tuổi xuân của Elena đi. Dù sao, ở một mức độ nào đó mà nói, hắn có thể ở bên Trung Thịnh có một phần nguyên nhân là do vụ ám sát đời trước. Với tính cách vốn có của hai người, có lẽ hắn vẫn sẽ theo thói quen bỏ qua sự tồn tại của cậu phó quan vẫn theo sát mình như hình với bóng, Trung Thịnh lại càng không biến tình cảm của mình thành hành động. Sau khi ở bên Trung Thịnh cảm nhận được sự ngọt ngào của tình yêu, Ariel mới hiểu ra những việc mình làm với Elena hồi trước tàn nhẫn đến mức nào. Thôi, cứ vậy đi, cho dù đời trước Elena có liên quan đến cái chết của hắn hay không, hắn cũng không muốn truy cứu. Hơn nữa, anh trai Elena là Edward này đã xem như người bên phe hắn, chắc gia tộc Hydeck sẽ không làm chuyện gì ngu xuẩn đâu. Cục cưng Ariel, con đang nghĩ gì mà ngẩn ra thế, chẳng lẽ con không muốn thảo luận chuyện tổ chức hôn lễ của con ở đâu với chúng ta sao? Phu nhân Clifford không hài lòng nhìn con mình, kết hôn là chuyện vô cùng quan trọng, Ariel lại không tham dự bàn bạc, thật là thiếu trách nhiệm. Ariel ngẩng đầu nhìn Trung Thịnh mặt đỏ ửng, lại nhìn mẹ mình đang có vẻ không hài lòng, mỉm cười đáp. Hai người quyết định là được, ý Trung Thịnh cũng là ý con. Wow, trời ơi, máy ảnh đâu, máy ảnh. Phu nhân Clifford, gocchuyenaudio.com, phấn khích như vừa nhìn thấy động vật thời tiền sử, vội vội vàng vàng mở quang não tìm chức năng chụp hình. Nụ cười của Ariel sượng cứng lại trên mặt, mẹ muốn làm gì? Mẹ muốn chụp ảnh, nhất định mẹ phải chụp cho bằng được. Trời ơi, từ lúc sinh ra đến giờ con chưa từng cười dịu dàng như thế lần nào. Mẹ nhất định phải chụp lại để cho bố con xem. Phu nhân vất vả lắm mới tìm được camera, nhắm ngay bộ mặt đang ngây ra của Ariel chụp ảnh. Ô, sao không cười nữa, nào cười lại cho mẹ xem nào, mẹ đảm bảo bố con cũng phải ngỡ ngàng cho mà xem. Phu nhân đột nhiên kéo khóe môi Ariel sang hai bên, gương mặt tinh xảo của Ariel bỗng bị vặn vẹo đến biến hình, trông rất buồn cười. Mẹ giọng điệu bất đắc dĩ đã thể hiện rõ tâm trạng của Ariel lúc này. Trung Thịnh vội quay mặt đi cố nhịn cười, nhưng bả vai vẫn run run. Thằng nhóc thối này, gọi mẹ cũng vô dụng, mau cười cho mẹ xem. Phu nhân Clifford chưa bỏ cuộc tiếp tục kéo khóe miệng hắn. Đáng tiếc nụ cười dịu dàng lúc nãy như sao trồi vút qua bầu trời tìm mãi mà không thấy đâu nữa. Thưa phu nhân, bữa tối đã chuẩn bị xong, có dùng cơm luôn không ạ? Ông quản gia già đã cứu giúp Ariel khỏi bờ vực bùng nổ. À, tôi qua ngay đây, chuẩn bị ăn cơm thôi. Cục cưng Ariel à, mau đưa tiểu Thịnh Thịnh vào phòng ăn đi. Hôm nay mẹ sẽ tự tay nấu một bữa nha. Sắc mặt Ariel hơi đổi. Hắn âm thầm nắm chặt tay Trung Thịnh, mẹ tự mình nấu à? Tốt quá, không biết hôm nay mẹ định chiêu đãi chúng con bao nhiêu món? Không nhiều lắm, ba mâm thôi mà. Đến lúc đó phải ăn nhiều vào đấy. Phu nhân để lại một câu rồi vội vàng chạy mất, để lại Ariel ngồi trên sofa với vẻ mặt đăm chiêu. Sao thế? Trung Thịnh rất nhạy cảm với biến đổi cảm xúc của Ariel. Anh nhìn Ariel với vẻ thắc mắc, lạ thật, sao đột nhiên lại có cảm giác Ariel đang sợ nhỉ? Làm sao có chuyện đó được chứ? Không có gì, Ariel giữ chặt tay Trung Thịnh, lát nữa lúc ăn cơm phải cẩn thận, món nào anh không động đến thì em tuyệt đối không được ăn. Trung Thịnh, hả, mặc dù thấy lạ nhưng Trung Thịnh vẫn gật đầu, chừng nửa tiếng sau thì bữa tối bắt đầu, tướng quân Clifford cũng kịp về nhà 10 phút trước bữa ăn. Nghe nói hôm nay phu nhân tham gia nấu bữa tối, gương mặt luôn lạnh lùng của tướng quân Clifford nay lộ ra vẻ rất khó tả. Cách chương.